không phải rất lưu ý dáng vẻ, tại ý phong độ sao? Hay là đầu có thể rơi máu, có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Daisy ước đoán Madame Viper chính là loại tính cách này, bởi vì quan tâm chết. Hắc ma pháp chi thần Trần cũng không thể tìm đến nàng tính sổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.